Chương 27, thần kỹ, bất khuất chiến hồn. Nhìn dưới góc trái tin tức lan bên trong, xoát ra từng cái kèn đồng, Diệp Thần không nói. Đúng lúc này, Du Hy thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Ken bởi ngươi được đến rồi Long Tâm Huyết Thạch Hoàng Kim, ngươi kích phát truyền kỳ nhiệm vụ, tầm long nhiệm vụ miêu tả, ở Tật Phong Thảo Nguyên, sâu thẳm u ám địa để thế giới, nghe đồn nơi đó đã từng có thần long lưu lại di tích dung cảm mạo hiểm giả A, đi thăm dò A vĩ đại phụ thần, sẽ dành cho ngươi tưởng thưởng phong phú. Diệp Thần hai mắt sáng lên. Quả nhiên Long Tâm Huyết Thạch chỉ là một bắt đầu. Đến tiếp sau nhiệm vụ, chắc là chiếu theo nhiệm vụ lộ tuyến, lần lượt thu được trọn vẹn Long Chi Sáo Trang, thậm chí cuối cùng, chỉnh thể đề thăng tới truyền kỳ Sáo Trang. Bất quá, Tật Phong Thảo Nguyên địa để thế giới, là thần tích vong du công bố ra nhóm đầu tiên oán linh xảo huyệt một trong. Trong đó oán linh, đẳng cấp thấp nhất đều có 11 cấp, lại toàn bộ đều là cấp tinh anh trở lên quái vật, thực lực vô cùng mạnh mẽ, không phải ta bây giờ có thể đi thăm dò. Cái này nhiệm vụ để trước lấy, hay là trước nhìn này cái Long Tâm Huyết Thạch, có nhiều nghịch thiên thuộc tính. Diệp Thần mở ra dị xét hộp sát, lập tức một viên hình dạng cực giống tim huyết sắc tảng đá hiện ra ở trước mắt. Ngưng thần lắng nghe, thậm chí có thể từ đó nghe được tim đập dồn dập thanh âm. Long Tâm Huyết Thạch đẳng cấp, không cấp, toàn chức nghiệp có thể dùng, hoàng kim hồi huyết, 5 giây phụ gia thuộc tính, thể chất 10, lực lượng 5, mẫn tiệp 5 miêu tả, trăm ngàn năm trước, ma chủ xạ tản, dắt hàng tỷ ma vật, hóa linh, hung hãn xâm lấn thần tích đại lục. Vì bảo vệ gia viên, thần long dẫn dắt thần tích đại lục dũng giả, giận dữ chống lại tàn nhẫn người xâm lăng. Ngàn năm sau, ma chủ xạ tản cùng thần long, chiến với long chiến chi dã. Thần, ma chi huyết, rơi trời cao. Trong đó một viên tảng đá, may mắn lây dính thần long máu, tiến hóa mà thành Long Tâm Huyết Thạch, thứ tốt không hổ là hoàng kim cấp bảo vật, cư nhiên mỗi giây thêm 5 điểm hồi huyết. Hơn nữa điểm thuộc tính, trực tiếp cho ta thêm 20 điểm đều có thể so với thăng cấp 4. Diệp Thần lập tức đem Long Tâm Huyết Thạch trang bị. Sau đó kéo ra nhân vật bảng sở kỳ hiệu. Nhân vật: Mãng Phu chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, thuẫn chiến đẳng cấp, 5 cấp. Điểm kinh nghiệm 802-2010. Sinh mệnh: 255-150. Điểm nộ khí: 100-100. Thuộc tính: thể chất 30-12, lực lượng 18, mẫn tiệp 5 năm, linh lực 5 công kích, 18-13 phòng ngự, 5-35 kỹ năng, trào phúng, kiên thuẫn, chân đá, xung phong, thuẫn kích, phản kích, chấn kích, kim trung cháo, thanh tâm ấn thần cấp 2 giai, 4-200, may mắn 2995 thiên phú, thập bội phản tổn thương chú, bị bất luận cái gì công kích, đều có thể lấy. Chịu lấy công kích giá trị thập bội phản tổn thương trở về lượng máu đã vượt qua 400, phổ thông phòng ngự đều có 40 điểm. Mở ra kim trung cháo, phòng ngự 60 hơn nữa, còn có 5 điểm mỗi giây hồi huyết, không nhìn trạng thái chiến đấu. Ngoài ra còn có thần cấp 2 cấp thanh tâm ấn, 45 giây có thể tăng máu 40 điểm. Lấy Diệp Thần chơi 10 năm thần tích võng du nhãn quang, ở 5 cấp có thể có thực lực hùng hậu như thế, là đủ tệ thân toàn cầu 10 vị trí đầu được rồi. Huyền Thiên Chiến Thuẫn cũng có thể để thăng tới hoàng kim cấp, bất quá cần 10 vạn điểm, vừa lúc bây giờ còn dư lại hơn 1 giờ thời gian, soát kinh nghiệm đi. Diệp Thần vừa muốn đứng dậy rời đi. Giết lợn quan lưu nhất đao gọi hắn lại. Sau đó, phi thường thần kỳ, từ tràn đầy đầy mỡ, vết máu cửa hàng thịt heo dưới, móc ra hai ngọn chân bóng như mới thủy tinh cốc có chân dài, cốc có chân dài bên trong, trang bị hương thuần rượu đỏ chỉ là ải mập tròn, đầu trọc, mặt một bả đầy mặt, cửa hàng thịt heo. Sau đó trang bị đầy đủ rượu đỏ đại biểu cao nhã sạch sẽ cốc có chân dài thấy thế nào, làm sao cũng không phối hợp. Tới người may mắn, người ta làm cùng uống chén này. Diệp Thần ánh mắt đờ đẫn tiếp nhận rượu đỏ. Giết lợn quan lưu nhất đao nhét lên một cây ngón út, tư thế ưu nhã dơ chén rượu. Hoàng liễu hoàng, làm cho thuần hậu mùi rượu đầy tràn trong mũi. Sau đó, nhẹ khẽ nhấp một miếng. A Lưu Nhất Đao vô cùng thỏa mãn hà ra từng hơi, 45 độ nhìn trời, không gì sánh được cảm khái nói, 3000 năm rốt cục có người có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Ta cùng với Ngâm Du thi nhân lão đầu kia ước định coi như là hoàn thành, cần phải đi Lưu Nhất Đao vươn ra thật dày nhục trường, khắc một cái lan hoa chỉ, sau đó nhẹ nhàng gõ ở tại Diệp Thần cái chán. Tiểu tử may mắn, ngươi cực kỳ hợp khẩu vị của ta, điểm ấy càng ngộ, coi như là cho ngươi một cái quà nhỏ. Chúng ta, hữu duyên gặp lại. A nói xong, buồn bã thân ảnh, chậm rãi tiêu thất. Diệp Thần giơ chén lớn rượu, vẻ mặt ngộp bức. Quanh trong đầu, một điểm ánh sáng đỏ ngòm, ầm ầm nổ tung trước mắt, là một mảnh lớn rộng lớn cổ chiến trường bầu trời nghiền nát, đại địa văng tung tóe. Vô số ma vật, hóa linh, cùng thần tích đại lục các đại chủng tộc, liều chết lục chiến. Một đầu độc giác cái đuôi lớn ma vật, một cước giẫm đạp một ngọn núi, mở ra miệng to như chậu máu, phát sinh tiếng rít. Kinh khủng ma âm, trong nháy mắt đem phía trước phạm vi trăm dặm, toàn bộ sinh linh đánh chết tươi. Đúng lúc này, một gã vóc người thấp bé mập tròn nhân loại trung niên, dẫn theo một bả đao giết heo, hướng vạn lần về thân hình ma vật vọt tới. Không với kinh khủng ma âm, Tên này hải nhân loại nhỏ bé, mỗi bước ra một bước, thân hình thình lình lớn mạnh một vòng. Quanh thân khí thế, cũng theo tăng vọt cho đến cùng ma vật gặp nhau lúc, thân hình của hắn, dĩ nhiên đã đạt đến ma vật phân nửa đồ sộ khí thế, dĩ nhiên lấn át đầu này tiền sử cự ma giống nhân loại trung niên nâng cao đồng dạng trở nên lớn đao giết heo, hướng ma vật phát sinh giống giận. Một đao hung hăng đánh xuống sông tới ma vật trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, ma huyết như ngược lại ra nước, mưa tầm tả xuống hình ảnh đến đó, hơi ngừng. Diệp Thần tỉnh táo lại, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng khiếp sợ. Hắn ngơ ngác nhìn đã người đi lầu trống cửa hàng thịt heo, thì thào, vừa rồi đó là thần kỹ, bất khuất chiến hồn. Diệp Thần thân thể run nhẹ nhẹ, mừng như điên. Bất chấp người đang qua lại không dứt trên đường phố, vội vã nhắm hai mắt lại, nỗ lực cảm ngộ vừa rồi cái kia đoạn trong hình thần vận. Kiếp trước Diệp Thần làm thuật chiến, đối chiến sĩ có tác dụng lớn nhất thần kỹ bất khuất chiến hồn, dưới võ thuật cũng là tối đa loại này thần kỹ một ngày thành công sử dụng, ngay lập tức sẽ là toàn thuộc tính trên diện rộng thêm được, thân hình cự đại hóa phối hợp chấn kích loại kỹ năng này, có thể đem Titan nhất buốt trực tiếp đẩy đến trong ránh đi một người đơn kháng một đũ buốt, không tốn sức chút nào. Đáng tiếc kiếp trước, Diệp Thần cũng không có nắm giữ bất luận cái gì một môn thần kỹ. Ở Diệp Thần cho NG sinh trở về phía trước, toàn cầu mấy tỷ người, cũng chỉ có một gã Bắc Âu người chơi, ngoài ý muốn tập được cái này môn thần kỹ, nhưng là chỉ là sơ bộ nắm giữ. Ngay cả như vậy, tên này Bắc Âu người chơi, vẫn đang chống cự ma vật xâm lấn trong chiến đấu, rực rỡ hào quang thật tốt quá có điểm ấy càng ngộ, ta nhất định có thể nắm giữ cái này môn thần kỹ. Diệp Thần đem vừa rồi ngộ đến một tia thần vận, vững vàng ghi tạc tâm lý, một tay nắm tay, hai mắt chạm hiện ra. Ai nha nha nha cao thủ, a không phải, ca ca ngươi thì ra ở nơi này a. Có thể nhường cho tiểu đệ ta một trận dễ tìm một hồi thanh âm chói tai, đem Diệp Thần kéo về hiện thực. Quay đầu nhìn lại, một gã ngày thường đầu trâu mặt ngựa, bên mép giữ lại hai phiết râu hình chữ bát người đàn ông trung niên, chính nhất khuôn mặt cười lấy lòng ngắm cùng với chính mình. Phía sau, còn theo hai gã thân hình cao lớn người chơi, đang mục quang cảnh giác lại mang điểm sợ hãi xem cùng với chính mình. Có việc Diệp Thần cau mày.